Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 760, Hóa Thân. Dựa theo Andrea đánh đoàn thói quen, hắn đem xác ngoài hình thái Nerzot coi như là giai đoạn thứ nhất. P1 trừ gánh chịu phụ trợ trách nhiệm Velen bên ngoài. Là chủ lực chính là Sandris cùng cận thân cùng Nerzot vật lộn Malfurion. Bán thần cuối cùng sử dụng cũng là phàm nhân thân thể. Một vành bộc phát để Malfurion cùng Sandris tiêu hao không nhẹ. Theo Nerzot xấu xí bản thể hạch tâm xuất hiện, Malfurion cùng Sandris đều thả chậm trên tay động tác, đem hạch tâm chuyển vận chuyển vị giao cho cái khác đồng đội. Ta là Azeroth ác mộng, voi lót tiên phong, ngàn dâu chi thần Nerzot, nhỏ bé Azeroth sinh linh, thần phục tại trước mặt của ta đi. Song thanh đảo rap hô lên sục sôi ngữ điệu, Nerzot bản thể xuất hiện đồng thời, tràn đầy màu tím huyết nhục trên mặt đất thoát ra vô số to to nhỏ nhỏ xúc tu. Trong đó có thuần túy quật hình xúc tu. Cũng có mặt ngoài mọc ra con mắt công kích từ xa hình xúc tu. Càng nắm chắc hơn lần tại cái khác xúc tu vô cùng lớn lớn phiên bản. Oanh, còn không đợi Andrea bọn người thấy rõ Nerzot bản thể tướng mạo. Trong đó một cái cự hình xúc tu nhắm ngay Azhara vị trí trùng điệp đập xuống. Azhara mặc dù thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng nàng ý thức vẫn như cũ xuất sắc. Tại xúc tu trước khi rơi xuống đất, Azhara kịp thời phát động thoáng hiện tránh né. Andrea cách không vung ra một đạo dài nhỏ quang nhận, đem chi này động tác tương đối chậm chạp to lớn xúc tu chặt đứt. Xúc tu gãy mất lúc dẫn tới Nerzot tiếng kêu thảm thiết. Azhara lợi dụng trọng lực pháp thuật giảm bớt xúc tu chất lượng. Lợi dụng pháp thuật tay nhẹ như lông hồng đem xúc tu từ mặt đất nâng lên. Như là thao túng phần phật vòng đồng dạng đem xúc tu tại không trung xoay tròn. Thoát ly lực ly tâm một nháy mắt, Azhara giải trừ trước đó pháp thuật hiệu quả, đồng thời tăng lớn bay ở không trung xúc tu chất lượng. 3. Thanh thúy quật tiếng vang triệt toàn bộ đại sảnh, Nerzot bị bản thân gãy mất xúc tu đánh cho nổi trận lôi đình. Làm can, đối mặt thượng cổ chi thần khủng bố đi. Mấy trăm con ánh mắt xúc tu đồng thời hướng mấy người phát ra màu tím sậm ánh mắt xạ tuyến. Velen kịp thời đem tiên chi pháp trượng rộng trên mặt đất bên trên. Một đạo hướng ra phía ngoài khuếch tán cỡ trung thánh quang bình chướng đem mấy người vị trí bao. Phủ lại, lượng lớn ánh mắt xạ tuyến cùng Velen chống lên bình chướng phát sinh va chạm. Từ Velen nhếch bờ môi cùng vẻ mặt nghiêm túc đến xem. Những thứ này xạ tuyến cường độ công kích quả thực không thấp. Andrea không có như trước đó đồng dạng xuất thủ hướng Velen cung cấp viện trợ. Malfurion cùng Sandris tạm thời vẩy nước. Đối Nerzot tạo thành tổn thương trách nhiệm liền rơi xuống hắn cùng Azhara trên thân. Azhara đã xuất thủ trước. Tạo thành tổn thương tạm thời bất luận. Nhưng đúng là đem Nerzot triệt để chọc giận. Xuyên thấu qua vô số ánh mắt xạ tuyến, Andrea rốt cục thấy rõ ràng Nerzot hạch tâm ngoại hình, kia là một cái xem ra 10 phần buồn nôn to lớn viên thịt. Cùng mặt đất đồng dạng hiện ra vì màu tím đen, hiển nhiên Andrea bọn người hiện tại liền đứng tại Nerzot trên thân. Viên thịt mặt ngoài mọc đầy cùng loại hắc diệu thạch chất liệu gai nhọn. Đỉnh chóp như là miệng đồng dạng mở ra một cái vết nứt. Nửa bộ sau ba con song song ánh mắt trực câu câu lấy khác biệt góc độ nhìn chằm chằm mấy người. Trung tâm con kia lớn nhất con mắt tương đối ảm đạm. Lúc này còn có thể từ con mắt này bên trên nhìn ra không ít vết thương. Hiển nhiên chính là trước đó bị Azhara chính diện đánh trúng một con kia. Moonfury, Andrea không do dự. Tiếp nhận chủ C vị trí sau đưa tay chính là một phát đại chiêu. Thánh quang bản Moonfury đưa tới lượng lớn dòng năng lượng ngôi sao. Tranh phong tương đối đánh phía trong đại sảnh Nerzot vô số xúc tu. phạm vi lớn công kích rửa sạch thời gian ngắn thanh không trong tràng lớn nhỏ xúc tu. Nhưng Nerzot đã được xưng là ngàn dâu chi ma, chỉ là nhổ hắn xúc tu ý nghĩa không lớn. Tại Nerzot phòng ngự pháp thuật tác dụng dưới, tổn thương quá phân tán Moonfury không thể cho hắn bản thể tạo thành thỏa mãn lực sát thương. Andrea công kích còn không có đình chỉ, bị thánh quang chi lực nắm dơ lên giữa không trung. Hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng đang phát tán ra ánh sáng vàng. Phía sau càng là mọc ra ba đôi sinh động như thật thánh quang cánh chim. Đây là Andrea căn cứ bóng tối hình thái cùng thánh kỵ sĩ báo thù chi nộ cải tiến dung hợp đi ra mới. Hình thái, Andrea đem hắn xưng là hóa thân. Đúng vậy, liền khiếu hóa thân, không có tăng thêm thánh quang tiền tố. Bởi vì loại này hình thái cũng không chỉ giới hạn vu thánh năng lượng ánh sáng lượng. Hóa thân hình thái dưới Andrea pháp thuật xuất lực rõ ràng tăng lên. Từ thánh quang cánh chim bên trong phân ra lông vũ như là phù du pháo từ Nerzot hạch tâm trung. Quanh từng cái góc độ phát động công kích, huyễn lệ chùm sáng tại hơi có vẻ u ám phong ấn trong đại sảnh lấp lánh. Mỗi một đạo chùm sáng tạo thành vết thương không lớn, nhưng lực xuyên thấu nhưng rất mạnh. Những quang thúc này tụ thiếu thành nhiều phía dưới đối Nerzot tạo thành thương tổn không nhỏ. Từ hắn cái kia vang vọng đại sảnh tiếng kêu thảm thiết liền có thể chứng minh. Nerzot bị đau hung tính đại phát. Hắn từ dưới mặt đất đưa tới vài vòng thô to cự hình xúc tu. Đem bản thân bản thể một mực bảo vệ. Lông vũ phù du pháo có thể đánh xuyên một tầng thậm chí hai tầng xúc tu. Nhưng đại bộ phận chùm sáng đều không thể xuyên thấu Nerzot đến tiếp sau phòng hộ. Một phương diện khác, ngàn dâu chi ma Nerzot đếm mãi không hết xúc tu tại chiếu cố lúc phòng thủ còn có thể có thừa lực. Phát động phản kích, hắn tựa hồ nhận định Andrea đối với mình uy hiếp mạnh nhất. Cố ý điều chỉnh tất cả xúc tu công kích độ ưu tiên. Phô thiên cái địa công kích nhắm ngay Andrea phát ra. Velen thánh quang bình chướng trung quy là có cực hạn, kiên trì thêm vài phút đồng hồ về sau, tại Nerzot liều mạng công kích đến rốt cục bị đánh xuyên. Andrea vỗ sau lưng thánh quang cánh chim, tại rớt xuống càng nhiều lông vũ tham dự công kích đồng thời. Linh hoạt ở giữa không trung tránh thoát tránh né Nerzot công kích. Azhara thừa dịp Nerzot công kích trọng tâm chuyển di đứng dậy. Lần này nàng không có sử dụng bản thân đặc hữu trọng lực pháp thuật, mà là tụ tập bản thân áo thuật năng lượng tại Nerzot hạch tâm trên không chế tạo ra một cái xoay tròn màu đen lỗ nhỏ, khó mà ngăn cản hấp lực đặc biệt nhằm vào Nerzot. Bản thể của hắn có thể dựa vào lớn chất lượng cùng cắm rễ chiều sâu ngăn cản lỗ đen hấp thu. Nhưng ngăn tại ngoại tầng xúc tu lại tại lỗ đen hấp lực dưới lọt vào ảnh hưởng nghiêm trọng. Tới gần lỗ đen xúc tu tựa như tao ngộ giảm chiều không gian đả kích đồng dạng bị đè ép thu nhỏ. Nerzot nguyên bản kiên cố phòng ngự tại Azhara đòn sát thủ tập kích dưới lộ ra sơ hở. Đáng ghét phản đồ, Nerzot đối Azhara y nguyên có mang cực mạnh lòng cừu hận. Mắt thấy bản thân xúc tu từng cái bị hút vào trong lỗ đen. Hắn ba con mắt đồng thời phát ra mờ nhạt sắc xạ tuyến. Azhara chỉ có thể đình chỉ dẫn đạo thi pháp, lợi dụng thoáng hiện thuật tránh né Nerzot công kích, làm Nerzot dự định lần nữa triệu hồi ra càng nhiều xúc tu phòng ngự lúc. Nguyên bản như là mặt trời nhỏ chói mắt, Andrea tại vô số xúc tu truy kích dưới lặng yên cải biến bề. Ngoài, màu vàng thánh quang tựa như bịt kín cho bụi đồng dạng dần dần biến thành màu xám cho. Liền sau lưng của hắn năng lượng cánh chim cùng tung bay ở không trung lông vũ cũng tại đồng bộ. Phát sinh biến hóa, vội vàng truy sát Azhara Nerzot đột nhiên cảm giác được đủ để chí mạng to lớn uy hiếp. Hắn đem hết toàn lực từ dưới mặt đất lôi ra càng nhiều phòng ngự dùng cự hình xúc tu. Không kịp chờ hắn buông lỏng một hơi, biến trở về màu xám lông vũ phù du pháo lần nữa khai hỏa. màu xám cho chùm sáng giống như quá khứ công kích tại trên xúc tu. Cùng lúc trước bị ngăn trở kết cục hoàn toàn khác biệt. Loại này chùm sáng màu xám không gì không phá xuyên thấu nơ rót trùng điệp phòng hộ. Trực tiếp đối với hắn bản thể hạch tâm tạo thành thương tổn cực lớn. À, thế cục cùng mình dự đoán tình huống hoàn toàn khác biệt. Loại này không rõ lai lịch năng lượng màu xám lực phá hoại quá mức kinh người. Nơ rót trong lòng dần lạnh. Hắn cảm giác bản thân tựa hồ bị người mưu hại. Một vòng mới xúc tu không kịp mọc ra. Andrea lần nữa vỗ sáu chỉ có thể lượng cánh chim hướng nơ rót phát động đột kích. Nhìn thấy tên kia cánh xám nam tử tay trái nắm chắc Blade of the Black Empire. Nơ rót thậm chí có thể từ hiện ra hào quang màu đỏ như máu thân kiếm mặt ngoài nhìn ra Salatat. Kích động không thôi cảm xúc. Dừng ở đây sao? Làm nhiều như vậy chuẩn bị. Cuối cùng lại nghênh đón cùng cái kia hai cái mãng phu giống nhau kết cục. Ta không phục. Soạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.